đồng thời hùng tâm của nàng muốn làm cho gia thanh lừng lẫy cũng bị giảm mất rất nhiều. Nàng cứ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mình rất lẻ loi và vô duyên vô cớ lại nghĩ đến Thiên Tứ, nên nàng vừa hay tin Thiên Tứ đã làm rễ cho nhà họ Trương ở Cam Châu, nàng không còn hứng thú gì đi chơi xa nữa. Nàng cũng như Xảo Yến vậy, chỉ muốn được về nhà ngay. Nàng nhận thấy chỉ có người nhà là mới ban cho nàng những sự ấm áp thôi, nên nàng ta cự tuyệt lòng tốt ấy của Trị Toàn, mà chỉ phái 8 kỵ sĩ đi theo Trị Toàn về Lũng Tây mua ngựa thôi. Thế là bọn người đó đã tách làm đôi, người đi ngược kẻ về xuôi.